Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, chúng ta chính là cầu. Bang, những lời này vừa mới từ nữ tiêu thụ viên miệng bên trong nói ra miệng. Chỉ nghe thấy một tiếng cực là cái tát vang dội tiếng vang lên. Đại thiếu liền một cái tát đánh vào nữ tiêu thụ viên trên mặt. Đại thiếu cũng sẽ không giống Tống Kiệt bọn họ như vậy thương hương tiếc ngọc. Một tát này đánh là thật không nhẹ. Trong tức khắc, nữ tiêu thụ viên che lại mặt mình, liền lăng ngay tại chỗ. Nàng vẻ mặt mộng bức nhìn đại thiếu. Nàng thật sự là không rõ đại thiếu vì cái gì đánh nàng. Nàng đây chính là tại hơi lớn thiếu bênh vực kẻ yếu a. Đại thiếu, ngươi, nữ tiêu thụ viên che lại mặt mình, vẻ mặt ủy khuất nhìn đại thiếu. Không vẻn vẹn chỉ là nàng, tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt. Bọn họ đều không biết đại thiếu tại sao phải đánh nữ tiêu thụ viên. Lúc này, Hàm thị tứ thiếu sắc mặt đều không phải là thực hảo xem. Trong lòng của bọn họ đã cầm nữ tiêu thụ viên tổ tông 18 đại cấp thăm hỏi một cái lần. Bọn họ nếu là biết tới đập phá quán chính là Tống Kiệt. Liền tính Tống Kiệt cầm trong tiệm bọn họ sở hữu xe toàn bộ đều tạp. Bọn họ Hàm thị tứ thiếu cũng không dám phóng một cái dám a. Người biết hắn là ai không? Đại thiếu mặt âm trầm, nhìn nữ tiêu thụ viên hỏi. Nữ tiêu thụ viên ngẩn người, nàng nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Tống Kiệt người mặc hàng vỉa hè, hắn còn không phải là một kẻ lưu manh tên côn đồ sao? Ta không biết a, nhưng là đại thiếu, hắn vừa mới chính là đang mắng ngươi nhóm là cẩu a. Ta cũng là tứ thiếu các ngài xuất đầu đó a. Nữ tiêu thụ viên nước mắt rưng rưng nói, hắn những lời này nói xong, chỉ thấy đại thiếu cười lạnh một tiếng, ha ha, cho chúng ta xuất đầu, Tống gia lời nói có tật xấu sao, chúng ta không phải cầu sao, chúng ta chính là cầu, chúng ta chính là Hàm thị tứ cầu. Những lời này vừa ra, nữ tiêu thụ viên sửng sốt thật lớn một lúc đều không có phản ứng kịp. Đại thiếu cư nhiên nói chính mình là cậu. Đây là nàng nhận thức đại thiếu sao? Vân vân, vừa mới đại thiếu kêu trước mặt tên tiểu lưu manh này Tống ra. Trước mặt tên tiểu lưu manh này, cư nhiên bị đại thiếu xưng chi là Tống ra. Nữ tiêu thụ viên tâm lý lộp bộp một tiếng, một trận dự cảm không ổn từ đáy lòng dâng lên. Quả nhiên, lại xem Hàm thị tứ thiếu. Bị Tống Kiệt mắng lúc sau, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại lộ ra gương mặt tươi cười, hướng về Tống Kiệt liền nghênh đón. Tống gia, ngài sao lại tới đây? Tống gia, ngài tới tại sao không nói một tiếng nha? Hảo để chúng ta bốn điều tiểu cẩu đi nghênh đón ngài nha. Tống gia, hảo chút thời gian không có gặp mặt, ngài lại biến soái a. Chỉ thấy Hàm thị tứ thiếu rất cung kính nghênh đón, một đám cúi người gật đầu, trên mặt căn bản không dám lộ ra một chút không tôn kính thần sắc. Lúc này, toàn bộ BMW cửa hàng bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều sợ ngây người. Hiện trường an tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể đủ nghe thấy. Mọi người đều bị phát sinh trước mắt một màn cấp chấn động. Hàm thị tứ thiếu, cư nhiên như vậy cầu. Tại BMW cửa hàng nhân viên công tác tâm mục đích bên trong. Hàm thị tứ thiếu chính là bốn vị thần, bốn vị cao cao tại thượng thần. Không có bất kỳ người nào xứng cùng bọn hắn làm bằng hữu. Mà Tống Kiệt, tại bọn họ trong mắt chính là một tên tiểu lưu manh. Một cái giống như phế vật giống nhau tiểu lưu manh. Nhân vật như vậy. Là bọn họ tùy tiện một chân liền có thể dẫm bẹp rác rưởi. Nhưng là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình trong lòng bốn vị thần. Cư nhiên giống bốn điều cẩu giống nhau đi liếm trước mặt cái kia rác rưởi lưu manh. Một màn này là thật chấn động bọn họ. Lúc này, Nữ tiêu thụ viên ngơ ngác nhìn trước mắt mình một màn. Nàng tựa hồ có chút không thể tin được trước mắt một màn này là thật. Nàng vỗ vỗ mặt mình, tại cảm thấy đau lúc sau, nàng mới ý thức tới trước mặt một màn này là thật. Hàm thị tứ thiếu, thật sự thành là hàm thị tứ cẩu, mà cái kia tại nàng trong mắt không đáng một đồng tiểu rác rưởi. Đồ quê mùa, cư nhiên là một vị liền hàm thị tứ thiếu đều yêu cầu đi liếm đại nhân vật. Âm mang, nữ tiêu thụ viên chỉ cảm thấy mình trong óc bên trong phảng phất có kinh lôi nổ vang. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy mình trong óc bên trong một trận long trời lở đất. Phảng phất toàn bộ thế giới đều sập giống nhau. Xong rồi, xong đời. Lúc này, Tống Kiệt cũng là cười. Nụ cười của hắn rất là sáng lạn. Chỉ thấy hắn tùy tiện chạm thượng xe BMW xe đầu. Cư Cao Lâm hạ nhìn hàm thị tứ thiếu. Mà tiểu ngũ tiểu lục còn lại là giống như hai vị môn như thần chạm tại Tống Kiệt phía trước. Trên người bọn họ xăm mình. Càng là tản ra mỏng manh nhưng ánh sáng sáng chói. Tống Kiệt nhìn hàm thị tứ thiếu. Cười nói. Tứ cẩu. Các ngươi biết cái gì gọi là mắt chó coi thường người khác sao? Tống Kiệt nói cực kỳ không khách khí. Nhưng là hàm thị tứ thiếu. Dĩ nhiên không ai dám nói một câu không phải. Lúc này, chỉ thấy cái kia đại thiếu vội vàng gật đầu. Cười làm lành nói. Tống gia. Chúng ta biết, chúng ta xem người thấp, chúng ta xem người thấp. Đại thiếu dáng vẻ thập phần thấp hèn. Nếu là không biết hắn người thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn chính là truyền thuyết bên trong đại thiếu. Tống Kiệt nhìn thoáng qua đại thiếu, cười, ha ha, người thực thích làm cẩu. Đến, học cái cẩu kêu xem. Đại thiếu nghe xong Tống Kiệt nói xong. Sắc mặt hơi hơi một biến. Hắn cung kính Tống Kiệt là một hồi sự. Nhưng là hắn học cẩu kêu. Lại là mặt khác một hồi sự tình. Người muốn mặt cây muốn vỏ. Hắn đại thiếu tại hàm thị tốt xấu cũng là vang đương đương một vị nhân vật. Nếu là thật học cẩu kêu. Cái kia mặt của hắn sợ rằng sẽ ném quang. Nhưng là hắn lại không dám không từ. Bởi vì là Tống Kiệt thật sự là thật là đáng sợ. Hắn không nghĩ giống Lý Lưu Thủy giống nhau. Bị Tống Kiệt đánh trọng thương. Hiện tại còn tại Tống gia dưỡng thương. Liền giường đều hạ không được. Lý Lưu Thủy, cỡ nào nhân vật ngạo mạn. Bọn họ hàm thị tứ thiếu đều không kịp Lý Lưu Thủy một đầu ngón tay nghiêu bước. Lý Lưu Thủy đều bị Tống Kiệt làm. Huống chi mấy người bọn hắn nhỏ phú nhị đại. Lúc này, chỉ thấy đại thiếu trên mặt miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Ngay sau đó, hắn liền kêu lên, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, đại thiếu tiếng kêu cực kỳ vang dội. Mỗi một người tại chỗ đều có thể đủ rõ ràng nghe được. Nhưng là trừ bỏ Tống Kiệt chờ ba người ở ngoài. Không ai dám cười, không vẻn vẹn chỉ là không người nào dám cười. Tương phản. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra sợ hãi biểu tình. Bởi vì là nhìn thấy đại thiếu thần phục tại lòng bàn chân của người khác hả? Đây thật là đáng sợ. Mỗi người sắc mặt đều không hảo xem. Bọn họ sợ hãi Tống Kiệt trả thù bọn họ. Bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới rằng. Bọn họ xem thường nhất người này. Cư nhiên có lớn như vậy địa vị. Liền tính là hàm thị tứ thiếu, cũng chỉ có thể thần phục ở dưới lòng bàn chân của hắn. Đặc biệt là cái kia nữ tiêu thụ viên, sắc mặt của nàng đều đã tái rồi. Bởi vì nàng biết, đắc tội hàm thị tứ thiếu sẽ có kết quả gì. Đắc tội hàm thị tứ thiếu, nàng sẽ mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ bị người nhìn chằm chằm. Sẽ có vô số người nhìn chằm chằm nàng. Nàng sẽ tìm không được công việc, sẽ không có chỗ ở, thậm chí không có cơm ăn. Hàm thị tứ thiếu sớm hay muộn có thể bức tử nàng. Hiện tại, nàng không chỉ có đắc tội hàm thị tứ thiếu, hơn nữa còn phải tội so hàm thị tứ thiếu nhân vật càng đáng sợ. Nếu nàng nếu là biết Tống Kiệt địa vị lớn như vậy, đánh chết nàng nàng cũng không dám đối Tống Kiệt bất kính a. Nhưng là trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Sai chính là sai. Lúc này, chạm tại xe BMW trên đầu Tống Kiệt nhìn ở phía dưới học cẩu kêu đại thiếu. Cũng là cười, chỉ thấy Tống Kiệt từ túi quần của mình bên trong móc ra một cây hồng tháp sơn. Móc ra diêm nhen lửa. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền mỹ mỹ hút một hơi. Chỉ thấy Tống Kiệt cúi đầu nhìn Hàm Thị Tứ Thiếu bọn họ. Bật cười, cẩu chính là cẩu, ai có xương cốt với ai đi. Các ngươi cho ta nhớ ở. Sai muốn nhận, bị đánh, muốn đứng ngay ngắn cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.